Trưởng Hoan, chương 539, Đại Hôn, Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, Lạc Xanh xuất các một ngày trước, bọn tỉ muội đến thêm trang, Lạc Anh tặng là hai phiến tú bình, Lạc Tình tặng là ngụ ý cắt tường họa tác, Lạc Nguyệt đưa tinh mỹ, túi thơm khăn tay, nhìn như không đáng tiền đồ chơi đều là tỉ muội ba người tự tay làm ra. Có thể nhất thể hiện tâm ý, dù sao lấy Lạc phủ phú quý. Có thể sử dụng tiền mua được vật cũng không tính hiếm có. Tam tỷ, ngày mai ngươi liền xuất các, có hay không cảm thấy khẩn trương? Lạc Nguyệt hiếu kỳ hỏi, ba người tỷ tỷ, bây giờ chỉ có tam tỷ một cái gà. Còn thật tươi, Lạc Xanh cười, không khẩn trương, lấy Thanh Dương quận chúa thân phận xuất các một lần kia. Nàng cũng không từng có tâm tình khẩn trương, chỉ bất quá khi đó cùng hiện tại không tầm thường. Đối với nàng mà nói, Bình Nam Vương Thế Tử Vệ Khương là từ nhỏ nhận biết Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng cũng không có tình yêu nam nữ, gả đi đơn giản là làm từng bước bắt đầu cuộc sống mới thôi. Không có ước mơ chờ mong, sao là khẩn trương, mà bây giờ nàng không khẩn trương. Đại khái là bởi vì cái kia sắp trở thành nàng phu quân nam nhân để nàng rốt cục có thể hoàn toàn tín nhiệm một người. Từ quen biết đến bây giờ, hắn luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất đứng tại nàng bên này. Hoặc là không chút biến sắc, như nàng bắn giết Bình Nam Vương một đêm kia, hoặc là quang minh chính đại, như tại Kim Sa nói với nàng hắn không họ vệ một khắc này. Lạc Nguyệt nghe Lạc Xanh nói như thế, cười nhẹ nhàng nói. Ta còn tưởng rằng nàng dâu mới gả đều sẽ khẩn trương đâu. Lạc Anh cong môi, tứ muội hiếu kỳ như vậy, đến tương lai đến phiên ngươi xuất các chẳng phải sẽ biết. Lạc Nguyệt bận bịu khoát tay, ta không vội, ngược lại là ngày ấy trong lúc vô tình nghe phụ thân nói chờ tam tỷ xuất các sau sẽ cho đại tỷ ném tú cầu chọn rể đâu. Ném tú cầu chọn rể, Lạc Anh biểu lộ cứng đờ, tứ muội không cần nói đùa. Đại tỷ không biết, Lạc Nguyệt giật mình, Lạc Anh lắc đầu, Lạc Nguyệt cười khúc khích. Đại tỷ đừng lo lắng, liền xem như ném tú cầu chọn rể. Phụ thân cũng đều vì ngươi chọn cái tốt, Lạc Anh kéo ra khóe miệng, chịu đựng xấu hổ nói. Tốt, ngày mai tam muội liền muốn xuất khác, chúng ta đừng quấy rầy nàng. Gia nhàn Vân Uyển, Lạc Nguyệt còn không có quên ném tú cầu chuyện. Đại tỷ, ngươi nếu là ngại ném tú cầu chọn rể quá qua loa, hoặc là có ý chung nhân, tranh thủ thời gian đối phụ thân nói a, ở đâu ra ý chung nhân. Lạc Anh liếc Lạc Nguyệt liếc mắt một cái, tứ muội không nên nói lung tung, phụ thân đã có an bài, từ phụ thân làm chủ chính là, cũng nên đại tỷ thích mới được a. Lạc Anh nghĩ đến lui đi môn kia việc hôn nhân. Tự giễu cười một tiếng. Thích cũng không nhất định là tốt, đối vị kia đã từng vị hôn phu, nàng làm sao không có thích qua đây. Hai người đi lên phía trước phát giác khác thường, quay đầu liền gặp Lạc Tình đứng ở chỗ cũ. Thần sắc kinh ngạc, Lạc Anh cùng Lạc Nguyệt liếc nhau. Lạc Nguyệt bước nhanh đi trở về đi, kéo lại Lạc Tình tay. Cái tay kia khô gầy lạnh buốt, hoàn toàn không giống chính vào cảnh xuân tươi đẹp tay của thiếu nữ. Nhị tỷ, ngươi thế nào? Lạc Tình kiệt lực lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ta không sao, Lạc Anh ở trong lòng thở dài. Nắm chặt Lạc Tình một cái tay khác. Nhị muội, ngươi là, nghĩ đến bình lịch sao? Lạc Tình trầm mặc, Lạc Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Ngươi yên tâm, phụ thân sớm muộn cũng sẽ đem hắn tìm tới. Đến lúc đó liền đưa đến trước mặt ngươi. Để ngươi thật tốt chút giận. Lạc Tình tầm mắt khẽ run. Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Nhị tỷ, đại tỷ nói không sai, quay đầu chờ ngươi xả giận liền tốt, vì người như vậy thương tâm không đáng. Hắn chết, Lạc Tình mở miệng, đánh gãy Lạc Nguyệt an ủi. Lạc Nguyệt giật mình, không khỏi nhìn Lạc Anh liếc mắt một cái. Lạc Anh cũng đem tâm nhấc lên, lặng lẽ nói, nhị muội, ngươi đừng nghĩ lung tung. Lạc Tình có kéo khóe môi, dáng tươi cười thảm đạm, kỳ thật hắn đã sớm chết, đúng hay không? Lạc Anh cùng Lạc Nguyệt liếc nhau, hỏi Lạc Tình, nhị muội từ nơi nào nghe được nhàn thoại. Lạc Tình nhìn xem hai người, trong mắt nói không rõ là đau thương còn là đờ đẫn. đại tỷ, tứ muội, ta cũng không phải đồ đần, lúc nào biết đến đâu. Đại khái là trong phủ hạ nhân thấy được nàng mịt mờ toát ra đồng tình lúc. Di nương nhìn xem nàng muốn nói lại thôi lúc, bọn tỷ muội cẩn thận từng ly từng tí lúc, Lạc Tình mím chặt môi, lòng tràn đầy đắng chát, kỳ thật đều không phải, là nàng chân chính tỉnh táo lại, khôi phục lý trí sau, liền đoán được, nhị muội, nhị tỷ, Lạc Tình đưa tay đem khóe mắt nước mắt lau đi, đại tỷ, tứ muội, ta chỉ muốn nghe một đáp án, không muốn lại đoán bậy. Vô luận lý trí như thế nào khẳng định, không có đáp án liền sẽ một mực có suy đoán, liền không bỏ xuống được. Lạc Anh trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện khi nào, lúc ấy liền chết, Lạc Tình cụp mắt, sau một lúc lâu nói khẽ, biết, nhị muội, Lạc Tình cố gắng dương lên khóe môi, không có việc gì, kỳ thật ta đã sớm đoán được, ta chỉ là, không cam tâm. Không cam tâm liền một câu vì cái gì đều không có cơ hội hỏi. Lạc Nguyệt là cái thẳng thắn, thấy Lạc Tình có thể chịu đựng lấy kích thích bộ dáng. Nhân tiện nói, nhị tỷ, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta đêm đó chạy trốn lúc lưu tại trong phủ kéo dài thời gian người. Cảm thấy liên lụy người khác lựa chọn tự sát bát di nương. Trong kinh thành vô tội mất mạng nữ hài tử, còn có giết cả nhà đệ đệ. Để người không cam lòng chuyện nhiều lắm, ta vẫn là cảm thấy vì người như vậy cặn bã thương tâm không đáng. Lạc Nguyệt mỗi nói một chữ, tựa như chùy nhỏ nện ở Lạc Tình đáy lòng bên trên. Đúng vậy à, so với những người kia, nàng điểm ấy không cam lòng lại coi là cái gì. Đến bây giờ nàng không thể không thừa nhận, nàng đã không bằng đại tỷ thông thấu, cũng không bằng tứ muội thoải mái. Nhị muội, ngày mai tam muội liền xuất các, đây là chúng ta phủ thượng thiên đại hỷ sự, về phần những cái kia khổ sở chuyện, hãy để cho nó qua đi. Hồi lâu, Lạc Tình nhẹ nhàng gật đầu, trời chiều đêm rơi, Thịnh gia nhị thái thái được Thịnh lão thái thái cùng Lạc đại đô đốc nhờ vả. Kiên trì tới Nhàn Vân Uyển, Lạc Xanh bên ngoài gian chiêu đãi Thịnh nhị thái thái uống trà. Nhị thái thái cười ngượng ngùng. Xanh Nhi à, chúng ta đi buồng trong trò chuyện đi. Chờ tiến buồng trong, đuổi bọn nha hoàn lui ra. Nhị thái thái nhìn xem Lạc Xanh bắt đầu phát sầu. Cùng vị này cháu gái không có quen như vậy à, lão thái thái cùng Lạc đại đô đốc nhất định phải đem như thế cái trách nhiệm giao cho nàng. Thuần túy là bất đắc dĩ. Mợ có việc gì thế? Đợi nửa ngày không thấy nhị thái thái mở miệng. Lạc Xanh cười hỏi. Cứ việc tại Kim Sa thường có qua một chút không thoải mái. Nhưng ngẫm lại lúc trước là cô nương làm việc cũng không kỳ quái. Cách chương.